Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Người thì cứu được rồi, nhưng lại không biết cứu đi đâu mất. Triệu Vân bèn nhìn về phía Nguyệt Thần. Nguyệt Thần ngáp một cái, rồi không có gì sau đó nữa, thần thái đã nói lên tất cả. Bản thân đâu phải vạn năng, ta chỉ là một tia tàn hồn, không có chút khí tức nào, lão nương biết tìm tung tích ở đâu đây? Chia nhau ra tìm. Triệu Vân nói rồi, lao thẳng về một phía. Đều là cố hữu của Triệu Vân, hắn dường như còn quan tâm Triệu gia hơn ngươi. Ma tử thở dài nói. Phượng Vũ im lặng, ma tử nhìn ra được, chẳng lẽ nàng không nhìn ra, dường như những người có thể làm cố hữu của Triệu Vân đều có giao tình sinh tử, như Ngưu Oanh và Bạch Nhật Mộng, đều sẵn lòng ra tay giúp đỡ khi Triệu gia gặp nạn, Cơ Ngân cũng vậy. Triệu Vân có con mắt nhìn người không tệ, những cố hữu này thật sự không kết giao vô ích. Cái tên Triệu Vân đó, thật hạnh phúc, ma tử thở dài cảm thán một tiếng, nói xong, còn không quên liếc nhìn Phượng Vũ bên cạnh từ trên xuống dưới, ta đây bói toán một quẻ, ngươi và Triệu Vân hẳn là một đôi. Bằng không, cũng sẽ không vì gia tộc của Triệu Vân mà xả thân quên chết như vậy. Mắc mớ gì tới ngươi? Phượng Vũ trừng mắt nhìn, rồi quay người bỏ đi, bước được hai bước lại quay lại, hung hăng đá ma tử một cước, lý do tìm ra cũng thật thanh tân thoát tục, không vì điều gì khác, chỉ là thấy ngươi trướng mắt, ma tử chẳng để tâm, cũng lao về một phía. Ba người họ đi rồi, nhưng Hạo Thiên Thành vẫn náo nhiệt. Lục soát cho ta thật kỹ càng. Những tiếng quát như vậy vang vọng khắp hang cùng ngõ hẻm Hạo Thiên Thành. Quả thực là lục soát từng nhà, từng hộ, thật sự là một bộ dạng không lật tung thành này lên thì sẽ không xong. Tận tâm như thành chủ Hạo Thiên, còn hạ lệnh đào đất ba thước, thành thật mà nói, đào đất ba thước nào có đủ, còn chưa đủ số lẻ của 9.000 trượng, quỷ mới biết dưới 9.000 trượng còn có một đường hầm ngầm dưới lòng đất. Treo thưởng 1.000 vạn, toàn quốc truy nã, từ phủ Tự Y Hầu trong đế đô truyền ra một câu nói lạnh lẽo khô khan, Tự Y Hầu giận dữ như sấm sét, sát cơ đáng sợ khiến nửa phủ đệ phủ một lớp băng giá. Ở đại hạ, vậy mà thật sự có kẻ dám chọc vào vận xui của hắn, lại còn cướp tù nhân ngay trong thành, quá mức ngang ngược, đây là vả vào mặt hắn. Lệnh ban ra, một lượng lớn hoàng ảnh vệ rời khỏi đế đô. Cùng lúc đó, trấn ma cũng phái cường giả, là nhắm thẳng vào ma gia. Tự Y Hầu có lệnh, phàm là người ma gia, gặp một giết một. Rõ ràng, Tự Y Hầu đã đổ tội cướp người Triệu gia lên đầu ma gia. Cái nồi này ta không gánh. Nếu ma tử biết được, nhất định sẽ có câu này, bọn ta là muốn cướp tù, nhưng không cướp được. Tự Y Hầu nào có quản những chuyện này, bất luận nói thế nào, người Triệu gia đã mất, phải có người chịu trách nhiệm cho chuyện này. Thật trùng hợp, ma gia có liên quan đến việc này, mặc kệ ngươi có phải hay không, cứ diệt trước rồi nói sau. Tuy nhiên, ma gia đã có cách ứng phó. Ngay từ đêm qua, trước khi cướp tù, họ đã di chuyển rồi. Cái gọi là du kích chiến, chính là như vậy mà ra, ba ngày hai bữa chạy tới chạy lui. Cũng như ma tử đã nói, cả ma gia đều đã quen rồi. Nói là du kích chiến không chính xác, hẳn là chạy nạn. Cướp tù ngay trong Hạo Thiên Thành, thật là có khí phách. Trong ma quật địa cung, Vương Dương mặt mày dữ tợn không chịu nổi, cũng là ôm một bụng lửa giận. Sớm đã thương lượng xong với Hoàng Ảnh Vệ, dùng tin tức cướp tù để đổi lấy mấy người Triệu gia. Hoàng Ảnh Vệ cũng đã đồng ý, tiền đề là, người ma gia thật sự sẽ đến Thiên Mang Sơn cướp tù. Thế nhưng, tù xa còn chưa đến Thiên Mang Sơn đã bị cướp. Cứ như vậy, thỏa thuận giữa ma quật và Hoàng Ảnh Vệ chỉ là một vật trang trí. Không chỉ trở thành vật trang trí, ma quật của hắn còn bị Hoàng Ảnh Vệ mắng cho một trận té tát. Người Triệu gia đều bị cướp đi hết rồi, ngươi còn mặt mũi nào chạy đến đòi người? Đòi người cái nỗi gì, lại còn, người mẹ kiếp thật không biết điều, nói là cướp tù ở Thiên Mang Sơn đâu. Bọn ta bên này trận thế đều bày sẵn rồi, chuẩn bị tóm gọn ma gia một mẻ đây này. Đợi nửa ngày trời, không đợi được ma gia. Lại đợi được tin tức Triệu gia bị cướp, là muốn trêu đùa bọn ta à? Tìm cho ta. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Vương Dương như một con chó điên, gầm giống điên cuồng. Lệnh ban ra, cường giả ma quật cũng xuất sơn, đi khắp thiên hạ tìm người. Trên trời, đại bằng sải cánh bay cao, Triệu Vân đứng trên đó, cầm kính viễn vọng nhìn quanh bốn phía. Hắn đã tìm kiếm hơn trăm dặm, đập vào mắt là một vùng mênh mông, đừng nói là bóng người. Ngay cả một con chim cũng khó mà thấy được, quỷ mới biết tiểu hắc mập và Bạch Nhật Mộng đã đưa người Triệu gia của hắn đi đâu mất. Tìm, phải nhanh chóng tìm. Nếu bị Hoàng Ảnh Vệ tìm thấy trước, vậy thì thảm rồi. Khi đi ngang qua một dãy núi, hắn đột nhiên khẽ rên một tiếng. Không phải bị thương, mà là do một đạo phân thân bị diệt, phản vệ lên bản tôn của hắn. Phân thân nào bị diệt? Hai đạo phân thân canh giữ Bát Nhã, một trong số đó đã bị diệt. Ánh mắt Triệu Vân lóe sáng, chợt đứng vững. Một đạo phân thân đã bị diệt, vẫn còn một đạo phân thân, hắn kết nối với tầm nhìn của đạo phân thân đó. Lúc này, hắn có thể nhìn rõ mọi chuyện đang xảy ra trong tiểu viên, Bát Nhã trong lúc ngủ say, vậy mà đã phá vỡ phong ấn của hắn, toàn thân Phật quang tỏa ra, giống hệt một nữ Bồ Tát, ngay cả từng lọn tóc mai cũng nhiễm ánh sáng an lành, càng có tiếng Phật âm trang nghiêm vang vọng khắp tiểu viên. Một đạo phân thân của hắn, chính là bị Phật âm đó chấn diệt. Phong, đạo phân thân duy nhất còn lại, dùng phân thân thuật, lại hóa ra 9 đạo phân thân, 10 đạo phân thân, đều thi triển pháp phong cấm, muốn giam cầm Bát Nhã một lần nữa. Trên người Bát Nhã, đột nhiên thấy Phật huy nở rộ. Phật quang này cực kỳ bá đạo, người đạo phân thân trong nháy mắt đều bị chấn diệt. Triệu Vân lại khẽ rên một tiếng, chịu phải phản phệ cực mạnh. Đáng chết. Đợi đứng vững, hắn lao thẳng về phía đó, tuyệt đối không thể để Bát Nhã trốn thoát. Bát Nhã đã thấy chân dung của hắn, mỗi cổng thành đều dán cáo thị truy nã Triệu Vân. Nếu vậy, đối chiếu hai bên thì không khó để đoán ra hắn chính là Triệu Vân. Nếu để nàng ta nói ra, sẽ có phiền phức lớn. Nàng ấy niết bàn sắp hoàn thành. Nguyệt Thần thong thả nói một câu. Triệu Vân có thể kết nối với tầm nhìn của phân thân. Nàng đang ở trong ý thức của Triệu Vân, cũng có thể kết nối tương tự. Do đó, Triệu Vân có thể nhìn thấy, nàng cũng có thể nhìn thấy. Niết bàn, Triệu Vân nhíu mày. Đã thức tỉnh vong thế chú, vứt bỏ tạp niệm. Nguyệt Thần nhàn nhạt nói. Vong thế chú. Triệu Vân lẩm bẩm một tiếng, tự nghe qua loại chú pháp cổ xưa này là độc quyền của Phật gia. Chú pháp này không có tính tấn công gì đáng kể, nhưng một khi thức tỉnh vong thế chú, liền sẽ quên đi chuyện cũ. Phật gia quỷ dị, từ đó có thể thấy được. Như Bát Nhã, vì chuyện Vương Dương mà tâm cảnh rối loạn, thức tỉnh vong thế chú, chính là vứt bỏ đoạn phàm trần tạp niệm này. Nói cách khác, nàng đã trở về 6 căn thanh tịnh. Vậy nàng còn nhớ ta không? Triệu Vân vô thức hỏi. Hẳn là không nhớ. Ngay cả Nguyệt Thần, câu trả lời đưa ra cũng không mấy chắc chắn. Dù sao, nàng lúc này không ở hiện trường, mà là thông qua phân thân để quan sát. Bát Nhã rốt cuộc quên bao nhiêu, rốt cuộc còn nhớ bao nhiêu, nàng không biết. Nhưng theo nàng thấy, 8 phần sẽ quên, vì Triệu Vân cũng là một phần trong đoạn phàm trần tạp niệm này. Muốn quên cũng sẽ quên Triệu Vân trước, bao gồm cả Vương Dương, 8 phần cũng sẽ quên luôn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cho nên nói, vong thế chú này của Phật gia, cũng được coi là một loại chú pháp để trốn tránh, dùng nó để vứt bỏ tạp niệm. Nào ngờ, tạp niệm cũng thuộc một loại nghiệp chướng, dù đã quên đi, cũng không thể xóa bỏ sự thật rằng nó làm nhiễu loạn nhân quả. Nàng muốn thành Phật, ắt phải giải quyết nhân quả này, ắt phải độ Vương Dương, cũng ắt phải độ Triệu Vân. Triệu Vân im lặng, có một cảm giác tội lỗi chưa từng có. Đêm đó, nếu hắn không truy sát Vương Dương, thì Bát Nhã sẽ không cứu Vương Dương, không có Bát Nhã cứu Vương Dương, thì sẽ không có ma đầu bất diệt, không có ma đầu bất diệt. Cứ tính toán như vậy, dường như hắn mới là nguồn gốc của tội ác, dù hắn có súng 18 tầng địa ngục, cũng không thể trốn tránh món nợ này. Làm gì có đúng sai nào, tất cả là do nhân quả. Nguyệt Thần nhàn nhạt nói một câu. Triệu Vân không đáp lời nữa. Hóa ra rất nhiều phân thân, chạy về bốn phía tìm người Triệu gia. Còn hắn, thì đi đến tiểu thành đó tìm Bát Nhã. Bát Nhã quên hắn thì tốt, nếu còn nhớ, vậy thì sẽ là một phiền phức lớn. Nhà rụt lại gặp đêm mưa. Thời buổi loạn lạc, không phải là trùng hợp, mà là đúng lúc. Bên này, Bát Nhã đã mở mắt, đôi mắt thanh tịnh sáng ngời, không còn một tia tạp niệm nào. Thần sắc thêm phần thanh lạnh đạm mạc, bớt đi cảm xúc của con người. So với trước đây, thật sự như biến thành một người khác. Nàng đi rồi, cùng với tiếng Phật âm mà rời khỏi tiểu thành. Ở cổng thành, nàng lặng lẽ đứng trước lệnh truy nã, lặng lẽ nhìn bức họa trên lệnh truy nã. Không biết là ai vẽ, tài vẽ phi phàm, khắc họa dung mạo Triệu Vân sống động như thật. Tuy nhiên, nàng không hề nhớ, chỉ cảm thấy nhìn quen mặt, vong thế chú thật đủ bá đạo, nói quên là quên, vứt bỏ tạp niệm, lại trở thành 6 căn thanh tịnh. Người không liên quan lùi lại. Đang nhìn, đột nhiên thấy một đội binh vệ mặc giáp kéo đến. Tất cả đều tập trung dưới chân tường thành. Xong việc, lại dán cáo thị ở đó, cáo thị truy nã người Triệu gia, từng người một, dán kín hơn nửa bức tường thành. Những chuyện như vậy, các cổ thành khác cũng đều đang làm, chỉ 3-2 ngày, những cáo thị truy nã như thế này sẽ dán kín mỗi thành trì của đại hạ, tự y hầu đích thân hạ lệnh, động tĩnh nào có thể nhỏ được. Treo thưởng 1.000 vạn. Người tụ tập lại không ít, nhìn thấy tiền thưởng, thầm nuốt nước bọt. Triệu gia không phải đã bị áp giải về đế đô rồi sao? Sao còn bị truy nã? Quá nhiều người gãi đầu. Tin tức đáng tin cậy, người Triệu gia đã bị cướp đi rồi. Ôi trời! Thật sự có người dám chọc vào vận xui của Tử Y Hầu sao? Không chỉ chọc đâu, mà còn cướp đi ngay trong Hạo Thiên Cổ Thành nữa. Dưới chân tường thành, người đông nghịt, xì xào bàn tán, tụ tập ở đó chỉ trỏ, xôn xao, tặc lưỡi, kinh ngạc nối tiếp nhau. đặc biệt là 1.000 vạn tiền thưởng kia, nhìn thế nào cũng thấy chói mắt. Giữa những tiếng xì xào bàn tán, Bát Nhã lặng lẽ quay người, dần dần đi xa. Sau khi nàng đi khá lâu, mới thấy Triệu Vân từ trên trời giáng xuống, nhanh chóng vào thành, lao thẳng đến tiểu viên kia. Trước khi vào thành, hắn còn liếc nhìn mấy trăm cáo thị trên tường thành, tất cả đều là truy nã tộc nhân Triệu gia của hắn. Về điều này, hắn không hề bất ngờ, Tự Y Hầu đã hạ quyết tâm chỉnh đốn Triệu gia rồi. Hắn vẫn là đến muộn, tiểu viên trống không. Lão nhân ma gia thì ở đó, đang gãi đầu. Người đâu? Triệu Vân hỏi. Khi ra ngoài vẫn còn, lúc trở về thì không thấy bóng người nữa. Lão nhân khẽ cười khô khan một tiếng. Đại bàng rít gào, lại giang cánh bay vút lên trời. Triệu Vân tay nắm kính viễn vọng, vừa đi vừa nhìn, không mục đích cũng không phương hướng. Đêm, lặng lẽ buông xuống. Nhưng đêm nay, lại chẳng hề yên bình, cáo thị truy nã Triệu gia như mọc cánh, bay lượn khắp bốn phương. Theo tốc độ này, không quá 1-2 ngày, toàn bộ thành trì đại hạ sẽ dán đầy lệnh truy nã. Dưới ánh sao lấp lánh, trên không trung thường thấy những tọa kỵ bay lượn, trên mặt đất cũng thường thấy bóng người qua lại, đa số là cường giả Hoàng Ảnh Vệ và Trấn Ma Tư. Ngoài ra, còn có các tán tu, hoặc 3 người một nhóm, hoặc 5 người một đoàn, tu vi đều không yếu, lập đội đi tìm người Triệu gia. Tiền thưởng đó, 10 triệu đó. Có câu nói thế này, tự mình động thủ, cơm no áo ấm. Vạn nhất tìm được thì sao? Ngoài các tán tu, còn có bóng dáng của không ít thế lực khác, như Ma Quật, Huyết Y Môn, hay Thi Tộc, ngay cả Huyết Ưng Tộc, Ám Dạ Tộc cũng chẳng hề yên phận. Tất cả đều có thù với Triệu gia, hay nói đúng hơn, đều có thù với Triệu Vân, ví như Huyết Ưng thiếu chủ Nghiêm Khang, Ám Dạ thiếu chủ Hoa Đô, chẳng phải đều mong Triệu gia bị diệt môn sao? Khó khăn lắm mới có cơ hội này, sao có thể không ra sức, nếu tìm thấy, còn có tiền thưởng, nếu Tự Y Hầu vui vẻ, nói không chừng còn có những phần thưởng khác. Cái này thật náo nhiệt, trên một đỉnh núi, Ma Tử cầm kính viễn vọng nhìn đi nhìn lại, có thể thấy những tọa kỵ bay trên không trung, từng đợt nối tiếp từng đợt, tu vi đều không tầm thường. Giữa đêm khuya thế này, chắc chắn không phải ra ngoài du sơn ngoạn thủy, hơn 9 phần 10 là đến tìm người Triệu gia, dù là vì tư oán hay vì tiền thưởng, ai nấy đều hăng hái. Một gia tộc nhỏ tam lưu, lại có thể chọc giận nhiều thế lực đến vậy, Huyễn Mộng cũng ở đó, khẽ nhíu mày Thanh Tú, nàng thật sự đã đánh giá thấp ảnh hưởng của Triệu gia, còn cả lệnh truy nã kia nữa, Tự Y Hầu quả nhiên có đại phách lực. Người ma gia đã di chuyển rồi chứ? Ma Tử hít sâu một hơi. Đã ẩn mình rồi. Huyễn Mộng nói, trong thời gian ngắn sẽ không có vấn đề gì. Như vậy, tiếp tục tìm. Ma Tử rót một ngụm rượu, xoay người xuống núi. Huyễn Mộng cũng không chậm, vũng nước đục này, ma gia của nàng đã lội vào rồi, hậu quả có lẽ sẽ rất nghiêm trọng. Giấu ở đâu rồi chứ? Người sốt ruột nhất vẫn là Triệu Vân, thật chẳng biết nên vui hay nên mắng. Bên này chuẩn bị đâu ra đấy, lại bị tiểu béo bọn họ cướp công. Đến giờ vẫn không biết người đã bị đưa đi đâu. Tú Nhi, ngươi đừng ngủ quên đấy nhé. Triệu Vân liếc nhìn Nguyệt Thần. Chẳng phải còn trông cậy vào năng lực cảm ứng của Nguyệt Thần để tìm người sao? Vào thời khắc mấu chốt, bản thân vẫn rất đáng tin cậy. Nguyệt Thần thong thả nói, nằm nghiêng trên mặt trăng, nhắm mắt dưỡng thần, đừng thấy nàng ra vẻ chẳng bận tâm đến việc gì. Thực ra rất để ý, nếu gần đó có bóng dáng người Triệu gia, nhất định không thể thoát khỏi cảm ứng của nàng. Oanh! Bốp! Trong lúc nói chuyện, đột nhiên nghe thấy tiếng nổ vang. Triệu Vân bỗng nhiên liếc mắt sang bên, cầm kính viễn vọng chăm chú nhìn, phàm là chỗ nào có chút động tĩnh. Hắn sẽ lập tức xem xét, nói không chừng sẽ có dấu vết của tộc nhân. Tiếng nổ truyền ra từ một sơn cốc. Nghe âm thanh, hẳn là có người đang đại chiến. Ồ không đúng, chính xác hơn là có người đang bị truy sát. Lúc hắn nhìn, một bóng người chật vật đã lăn lộn bò ra khỏi sơn cốc, là một đứa trẻ tóc tím. Hẳn là bị đánh quá mạnh, dọc đường chạy trối chết, bước đi lảo đảo. Lăng Phi. Triệu Vân nhìn thấy, vội vã chạy đến. Người bị truy sát chính là đứa trẻ tóc tím Lăng Phi, nếu tính theo Thiên Tông. Hắn cùng Triệu Vân, Xích Yên, Mục Thanh Hàn, đều là đệ tử Tử Trúc Phong, đều có một vị sư phụ ngủ không được yên phận cho lắm. Có giỏi thì đơn đấu. Đừng thấy Lăng Phi không cao lớn là bao, tính khí lại chẳng nhỏ chút nào, đã bị đánh cho ra nông nỗi thảm hại kia rồi. Lúc chạy trốn vẫn không quên mắng chửi ầm ĩ, có lẽ do dùng sức quá mạnh, còn ho ra hai ngụm máu tươi, một câu đơn đấu gào lên đầy khí phách. Nhìn lại kẻ truy sát hắn, cũng là một người quen, Ngô Khởi. Ngoài Ngô Khởi, còn có hơn 10 người, toàn bộ đều là Hoàng Ảnh Vệ, tu vi cũng toàn bộ là địa tàng cảnh, đều thuộc Hoàng Ảnh Vệ doanh thứ 7. Ngô Khởi sau khi khôi phục chức quan, chính là thống lĩnh doanh thứ 7, mà hơn 10 người này, chính là huyết mạch thân cận nhất của hắn, vốn là đến tìm người Triệu gia, nửa đường lại đụng phải đứa trẻ tóc tím. Hai người vốn không có thủ oán, nhưng Lăng Phi lại thuộc Tử Trúc Phong, là sư huynh đệ cùng môn với Cơ Ngân, vậy thì không thể bỏ qua được, hắn không bắt được Cơ Ngân, vậy phải diệt trừ cái tiểu quỷ này. Sau đó, sẽ mang thi thể Lăng Phi gửi cho Cơ Ngân, phần đại lễ này, Cơ Ngân hẳn sẽ rất thích. Chạy đâu? Ngô Khởi gào lên, truy đuổi không buông. Hơn 10 tên hoàng ảnh vệ, cũng đều khí thế cuồn cuộn, không giết chết Lăng Phi thì sẽ không dừng lại. Đồ chó má nhà ngươi trả thù riêng, Lăng Phi lập tức chửi rủa. Hắn đã biết vì sao Ngô Khởi truy sát hắn, chắc chắn là vì Cơ Ngân, tên đó ôm hận trong lòng, không tìm thấy Cơ Ngân thì chút giận lên hắn, nói chút giận thì quá nhẹ rồi, phải là diệt trừ hắn. Tính cách Ngô Khởi, hắn vẫn hiểu rõ, là một kẻ thù dai thích trả đũa. Bắt sống hắn cho ta. Ngô Khởi lại gào lên, vẻ mặt vô cùng dữ tợn, hắn đã thay đổi chủ ý, một kiếm giết chết thì quá dễ cho Lăng Phi rồi, phải từ từ tra tấn cho đến chết, như vậy mới tiêu tan được mối hận trong lòng. Một lão giả hoàng ảnh vệ, tay khẽ điểm ra một đạo kiếm khí, tiếng keng keng chói tai. Lăng Phi ánh mắt chợt lóe, hiểm nguy tránh thoát, song, kiếm khí và kiếm uy quá mạnh, dù đã né được, nhưng vẫn bị dư uy ảnh hưởng, là do lão giả hoàng ảnh vệ kia quá mạnh, đích thị là địa tàng đỉnh phong. Nếu bị trúng đòn này, không bị chém đôi mới là lạ. Ngươi, không chạy thoát đâu. Vẫn là lão giả đó, trong 32 khoảnh khắc đã sát đến, một tay vươn ra, Lăng Phi phun máu, uy áp của địa tàng đỉnh phong quá mạnh, một tay còn chưa thực sự hạ xuống, đã nghiền nát xương cốt hắn kêu răng rắc, nếu thêm một chút uy thế nữa, chắc chắn sẽ nghiền hắn thành thịt nát xương tan. Vào thời khắc nguy cấp, Triệu Vân như quỷ mị sát đến, một hộ thể thiên cương, mạnh mẽ chấn văng tay lão giả, trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Hắn một tay nhấc Lăng Phi, nhảy lên lưng đại bàng, giang cánh bay cao. Hộ thể thiên cương, lão giả hoàng ảnh vệ nhướng mày, người dương thiên thế ra. Hắn là Cơ Ngân, bắt sống cho ta. Vẫn là Ngô Khởi mắt tinh, liếc mắt một cái đã nhận ra, chính vì nhận ra, nên hắn mới cười khẩy đầy hưng phấn. Cứ nói đi, hôm nay ra ngoài hắn đã xem hoàng lịch rồi, nhất định sẽ gặp cơ duyên, mà cái tên Cơ Ngân kia, chính là cơ duyên của hắn. Vốn là truy sát Lăng Phi, không ngờ, lại đụng chúng chính chủ rồi. Quạc, quạc, hơn 10 con thương ưng rít lên, nối tiếp nhau xé ngang bầu trời, trực tiếp đuổi theo Triệu Vân. Phía trước, đại bàng tốc độ không chậm, như một vệt kim quang, vẽ ra đường cong rực rỡ trên không trung. Lăng Phi lại ho ra máu, thành thật mà nói, gặp Cơ Ngân ở đây, thật sự ngoài ý muốn. Hắn bất ngờ, Triệu Vân cũng bất ngờ, không ở nhà ngoan ngoãn, chạy ra đây làm gì? Tìm người. Lăng Phi ho khan một tiếng. Tìm người Triệu gia. Triệu Vân hỏi một câu. Ta với Triệu gia có chút duyên nợ. Lăng Phi không giấu giếm, dám nói ra sự thật vào lúc này, đủ để chứng minh sự tin tưởng của hắn đối với Cơ Ngân. Những năm qua, hiếm có tri kỷ, Triệu Vân tính một người, Cơ Ngân cũng tính một người. Ngươi sẽ không phải muốn cứu Triệu gia đó chứ? Triệu Vân cười nói. Ta với Triệu Vân, quan hệ còn không tệ. Lăng Phi lau vết máu khóe miệng, đây chính là câu trả lời tốt nhất. Nếu không, ai rảnh rỗi giữa đêm khuya chạy ra đây đi dạo, còn suýt mất mạng. Lời nói này của hắn, khiến Triệu Vân trong lòng ấm áp, đứa trẻ tóc tím này, vào thời khắc mấu chốt vẫn rất nghĩa khí, cũng như Phượng Vũ, Tiểu Tài Mê, Tiểu Hắc Béo, lại đều sẵn lòng ra tay giúp đỡ Triệu gia lúc nguy nan. Trong thế đạo này, có tấm lòng như vậy, thật đáng quý khiến hắn cảm động. Vậy ngươi đã tìm thấy chưa? Triệu Vân đưa xuống mấy viên thuốc. Tìm thấy rồi. Lăng Phi gật đầu. Ngươi tìm thấy rồi ư? Ừm. Ở đâu? Triệu Vân vội vàng hỏi, ánh mắt sáng rực. Thiên Táng Sơn, Lăng Phi vẫn không giấu giếm, tin tưởng vô điều kiện người tên Cơ Ngân trước mặt, Xích Yên, Thanh Giao và Lâm Tà bọn họ đã qua đó rồi, không biết có bị truy sát không? Đa tạ. Triệu Vân dù có ngàn lời vạn ý, cũng không bằng hai chữ này. Đời này của hắn, thật sự không uổng phí, Triệu gia gặp nạn, lại có nhiều bằng hữu ra tay giúp đỡ đến vậy. Một câu đa tạ khiến Lăng Phi khó hiểu. Ngươi tạ ơn gì chứ, hay là nói, ngươi với Triệu gia cũng có duyên nợ. Triệu Vân không nói nhiều, phất tay mười mấy đạo tốc hành phù, để gia tăng tốc độ của đại bàng. Trước khi đến Thiên Táng Sơn, phải cắt đuôi đám người phía sau đã, nhìn bộ dạng Ngô Khởi kia, không giết chết hắn thì chưa xong đâu. Tìm cho ngươi một chỗ tốt. Triệu Vân lạnh lùng nói trong lòng, cái gọi là chỗ tốt, chính là Bất Tử Sơn, nơi này cách Bất Tử Sơn không xa, dẫn Ngô Khởi cùng những người khác đến đó, vậy là công thành viên mãn. Bất Tử Sơn có mê tung trận, trong thời gian ngắn không thể thoát ra, đợi hắn cứu tộc nhân xong, sẽ quay lại tính sổ với Ngô Khởi thật kỹ. Cơ Ngân, ngươi chạy không thoát đâu. Ngô Khởi gào thét vang trời, đôi mắt đỏ ngầu như sắp nhỏ máu, rõ ràng đã quên mất nhiệm vụ tìm người Triệu gia. Khi thấy Cơ Ngân, những thứ khác đều không quan trọng, hơn 10 tên cường giả hoàng ảnh vệ, cũng sát khí ngập trời, hiếm khi gặp được Cơ Ngân ở bên ngoài, vậy phải bắt sống hắn, tiểu tử đó mang theo không ít bí pháp. Mang về nghiên cứu kỹ lưỡng, có thể vắt ra không ít bảo bối. Triệu Vân không thèm để ý, cũng lười để ý, đợi đến Bất Tử Sơn, tất cả sẽ ngoan ngoãn. Những gì ta nói với ngươi, ngươi đừng có tiết lộ ra ngoài đấy. Lăng Phi chọc chọc Triệu Vân. Ta là loại người đó sao? Triệu Vân cười. Như vậy, ta yên tâm rồi. Lăng Phi lại ho một ngụm máu, sắc mặt tái nhợt. Triệu Vân nâng tay, đặt lên vai hắn, có chân nguyên truyền vào, giúp Lăng Phi hóa giải sát cơ, tiện thể còn giúp hắn trị thương. Giờ khắc này nhìn lại đứa trẻ tóc tím, cảm thấy thân thiết hơn nhiều so với trước đây, có thể vào thời điểm mấu chốt này nhảy ra giúp đỡ, đã không còn đơn giản là cố hữu nữa rồi, phải nói là người thân. Bắt sống hắn cho ta. Tiếng gào của Ngô Khởi vẫn chưa dứt, Triệu Vân ngay cả liếc cũng không liếc, chỉ chăm chú nhìn phía trước, nơi tầm mắt có thể tới, chỉ có thể thấy Bất Tử Sơn, đến đó, chính là địa bàn của hắn rồi, vào Thiên Thu Thành, Đại Hạ Hồng Uyên đến cũng chịu thua. Đại bằng tốc độ như kinh hồng, thời hạn thông linh sắp hết, cuối cùng liều một phen, trước khi trở về linh giới, đã đưa Triệu Vân và Lăng Phi đến Bất Tử Sơn, như vậy, nhiệm vụ của nó đã hoàn thành. Chạy đâu? Ngô Khởi cùng các cường giả Hoàng Ảnh Vệ, nối tiếp nhau truy đuổi vào, dọc đường ngang ngược xông vào. Đuổi mãi, bọn họ không đuổi nữa, không thấy bóng dáng Cơ Ngân đâu. Hơn nữa, quần sơn này trở nên sương mù mờ mịt, hiển nhiên đã không nhìn rõ đường phía trước, năng lực cảm ứng cũng bị hạn chế cực lớn. Ngọn núi này ta từng đến, chưa từng thấy có sương mù. Cường giả Hoàng Ảnh Vệ ngạc nhiên nhìn bốn phía. Tìm cho ta. Ngô Khởi gào thét khản cả tiếng, lại trở thành con chó điên phát cuồng. Bên này, Triệu Vân đã đến Thiên Thu Thành, tiện tay đẩy Lăng Phi vào trong, đừng đi ra ngoài. Nói đoạn, hắn lại xoay người bỏ đi. Ta dựa vào. Đi rất xa rồi, vẫn còn có thể nghe thấy tiếng la oai oái của Lăng Phi. Cũng đúng, nhìn thấy một mảnh tiên cảnh nhân gian như vậy, tự nhiên không kiềm được sự chấn động. Vút, vút. Dưới ánh trăng mờ, Triệu Vân cấp tốc xuyên hành trong rừng, trong tay còn cầm một tấm địa đồ. Từ địa đồ này, hắn có thể tìm được vị trí Thiên Táng Sơn. Hắn thỉnh thoảng ngẩng đầu, có thể thấy trên không có phi hành tọa kỵ xẹt qua, cơ bản đều trùm hắc bào, hoặc là tán tu, hoặc là người của các thế lực. Nửa đêm ra ngoài, bọn họ không phải để du sơn ngoạn thủy, mà hẳn là tìm người Triệu gia, có kẻ vì tự oán, cũng có kẻ vì tiền thưởng. Cất địa đồ đi, tốc độ của Triệu Vân lại tăng nhanh. Đây là một dãy núi, hùng vĩ và bao la. Nếu chỉ xét về số lượng đỉnh núi, tuyệt đối không kém gì Bất Tử Sơn. Từng ngọn núi hùng vĩ, tựa như những đóa hoa đua nhau khoe sắc. Nếu có người am hiểu phong thủy ở đây, nhất định sẽ kêu lên một tiếng rượu, chỉ vì địa thế của ngọn núi này, quả thực là một vùng đất cực tốt, bày trận pháp ở đây uy lực càng tăng thêm. Đây chính là Thiên Táng Sơn. Tương truyền, nơi đây từng chôn cất một vị thiên võ cảnh, tên gọi Thiên Táng Sơn cũng từ đó mà có. Sâu trong núi, ẩn chứa một địa cung, ít người biết đến, mà Tiểu Hắc Béo, Tiểu Tài Mê, Xích Yên, Thanh Giao, Lâm Tà và những người Triệu gia đang ẩn náu trong địa cung này. Địa cung này đã có niên đại ngàn năm, ít ai hay biết. Tiểu Tài Mê bọn họ, sở dĩ biết được là vì địa cung này do tổ tiên Bạch gia xây dựng, sau này vì chiến loạn, mới di cư ra ngoài. Nếu không phải để tị nạn, cũng sẽ không đến đây. Còn về đường hầm ngầm dưới lòng cổ thành Hạo Thiên, thì liên quan đến tổ tiên của Ngưu Hoành gia, rất nhiều năm về trước cũng từng hoạt động ở khu vực này. Đường hầm ngầm đó đã được đào ròng rã mười mấy năm, nếu không phải để cứu người, cũng sẽ không kích hoạt đường hầm đó. Cho nên, việc Tiểu Hắc Béo và Tiểu Tài Mê liên thủ cứu người Triệu gia, không phải là ngẫu nhiên, hẳn là đã trải qua kế hoạch tinh vi. Bằng số người này, có thể cứu được người Triệu gia từ Hạo Thiên Thành, từ tay Hoàng Ảnh Vệ, đủ để chấn động nhân thế rồi. Người tuy đã cứu được, nhưng tiếp theo mới là chuyện phiền phức. Động tĩnh gây ra quá lớn, kinh động đến Hoàng Ảnh Vệ, cũng kinh động đến Trấn Ma Ti. Ngay cả các thế lực cùng quân đội các thành cũng đã điều động. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Muốn đưa người an toàn ra khỏi đại hạ, khó như lên trời. Dù sao thì mấy trăm con người, đi đâu cũng rất dễ bị chú ý. Ở trong thành mà cướp tù, người nghĩ thế nào vậy? Lâm Tả chọc chọc Ngưu Hoành. Chúng ta cũng là sau này mới biết, một đường ngựa không ngừng vó mà chạy đến. Tiểu Hắc Béo khẽ ho một tiếng, thời gian không kịp. Chỉ có thể liều mình xông lên, quỷ mới biết lại gây ra trường hợp lớn như vậy. Có biết Triệu Vân đang ở đâu không? Bạch Nhật Mộng kéo kéo vạt áo Xích Yên. Không biết, Xích Yên khẽ lắc đầu. Thanh Giao nghe xong, muốn nói lại thôi. Cả Thiên Tông, thậm chí cả Đại Hạ, có lẽ chỉ mình nàng biết Cơ Ngân chính là Triệu Vân. Vốn định nói ra, nhưng nghĩ lại vẫn thôi, dường như thời cơ chưa đến, cũng là vì sự an toàn của Triệu Vân mà cân nhắc. Người biết thân phận hắn càng ít, hắn càng an toàn. Nếu nàng đoán không sai, Triệu Vân cũng đang khắp thiên hạ tìm người. Đáng tiếc, trước đó Triệu Vân không ở Thiên Tông, cũng không ở Đế Đô, nàng chưa tìm được Triệu Vân. Vì vậy, chỉ có thể đến đây trước. Sau những đoạn đối thoại đơn giản, địa cung chìm vào im lặng, đa số đều nhìn về phía người Triệu gia. Tình trạng của người Triệu gia không được tốt cho lắm, từ trưởng lão đến đệ tử, đều đã mất hết tu vi, hoặc có thể nói, là bị rót một loại độc dược, trong một thời gian dài, đều như phế nhân. Đa tạ các vị. Các trưởng lão Triệu gia mệt mỏi nói. Câu nói này, người Triệu gia trên đường đi đã nói không biết bao nhiêu lần. Chuyện nhỏ thôi, các cường giả do Ngưu Hoành và Bạch Nhật Mộng dẫn đến, đều khẽ mỉm cười. Nói thật, nếu không phải thiếu chủ và thánh nữ của mình lấy cái chết ra bức bách, bọn họ sẽ không nhúng tay vào vũng nước đục này. Dù sao đây là ở đại hạ, không phải địa bàn của bọn họ. Một khi không cẩn thận, sẽ là tai họa ngập trời, chọc giận đại hạ, hậu quả rất nghiêm trọng. Chúng ta đã bị phế rồi, hãy giết chúng ta đi. Lục trưởng lão Triệu gia hơi thở yếu ớt, lời nói của hắn, đầy bi thương, còn ánh mắt của người Triệu gia, cũng kiên quyết chưa từng thấy. Biết hy vọng thoát thân không lớn, liền không muốn trở thành gánh nặng của Triệu Vân. Chủ yếu là vì bọn họ quá hiểu Triệu Vân, tộc nhân một khi rơi vào tay Tử Y Hầu, liền sẽ trở thành vật uy hiếp. Với tính cách của Triệu Vân, nhất định sẽ lộ diện. Bọn họ không muốn Triệu gia ngay cả một tộc nhân cuối cùng cũng không giữ được. Tiền bối đừng nói lời ngốc nghếch. Thanh Giao lập tức nói, khoảnh khắc này, nàng suýt chút nữa đã nói ra hết, nhưng cuối cùng vẫn nhịn lại. Chỉ cần ta còn sống, sẽ không bỏ lại các ngươi. Tiểu Hắc Béo vỗ vỗ ngực, ánh mắt cực kỳ kiên định. Cũng như đêm đó, Triệu Vân giả thân cứu người Ngưu Gia Trang, cũng có một phần kiên quyết như vậy. Nay Triệu gia gặp nạn, hắn nào lại khoanh tay đứng nhìn. Lời hắn nói, cũng là điều tiểu tài mê muốn nói. Đêm đó, nếu không phải Triệu Vân liều chết tương cứu, nàng đã sớm bị Huyết Y Môn bắt đi rồi. Nàng không hiểu nghĩa lớn gì, chỉ biết nàng nợ Triệu Vân một mạng. Vừa nói, hai người còn liếc nhìn các bậc tiền bối của nhà mình có mặt ở đó. Trong mắt có hy vọng, cũng có uy hiếp, rất rõ ràng thể hiện ý, dám bỏ rơi người Triệu gia, ta về sẽ mắng chết các ngươi. Một đám lão gia hỏa đồng loạt giật khóe miệng. Nhìn xem, hai tiểu gia hỏa này biết làm nhiều chuyện thật. Có người vào. Đang nói chuyện, đột nhiên nghe một lão giả nhắc nhở. Lời vừa ra, những người có mặt đều vớ lấy binh khí. Chưa kịp hành động gì, cửa địa cung đã ong một tiếng mở ra. Đương nhiên là Triệu Vân, đã tìm được Thiên Táng Sơn. Dưới sự giúp đỡ của Nguyệt Thần, tìm được địa cung một cách rất chính xác. Hắn không cần gọi cửa, tự mình đã mở cửa, có thiên nhãn, hắn có thể nhìn thấu cơ quan. Cơ ngân. Xích Yên và Lâm Tà ngẩn người. Hắn chính là cơ ngân sao? Ngưu Hoành và Tiểu Tài mê nghe xong, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Đại danh của tên này đã truyền khắp đại hạ rồi, khi Tân Tông Đại Bỉ, dùng tu vi chân linh đánh bại Sở Vô Xương, trước cổng thành đế đô. Một mình chiến đấu với chúng yêu nghiệt đều đã được thế nhân thêu dệt thành truyền thuyết. Bọn họ cũng chỉ nghe qua, đây là lần đầu tiên gặp người thật, không ngờ, lại là trong tình cảnh này. Nói thật, vừa nhìn thấy Triệu Vân, liền có một cảm giác quen thuộc, như đã từng gặp ở đâu đó. Hắn chính là cơ ngân ư. Các lão gia hỏa cũng nhìn từ trên xuống dưới. Tên tiểu tử này, nổi tiếng đến mức sắp cháy luôn rồi, quả đúng như lời đồn. Sở hữu một khuôn mặt bình thường, ném vào đám đông, là loại khó tìm thấy. Nhưng chính một người tưởng chừng bình thường như vậy, lại là một yêu nghiệt cấp độ nghịch thiên. Thanh Giao thở phào nhẹ nhõm, Triệu Vân cuối cùng cũng đến rồi. Ngươi, cũng có duyên nợ với Triệu gia sao? Lâm Tà nhỏ giọng hỏi. Triệu Vân không đáp lời, chỉ nhìn các tộc nhân Triệu gia, thân thể không ngừng run rẩy. Từng người thân, đều bị phế tu vi, quần áo rách dưới, mặt vàng da xanh, e rằng trên đường bị áp giải đến đế đô, ngay cả một bữa cơm no cũng chưa từng ăn. Trong đó hơn 99%, đều mang thương tích, ngay cả những đứa bé 3-2 tuổi, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng bầm tím, chỗ xanh chỗ tím. Trên đường hẳn là không ít lần bị ngược đãi. Đây đâu phải người Triệu gia trong ký ức của hắn, dù nhìn từ đâu, đều giống như một đám dân đói chạy nạn. Triệu Vân khóc, nước mắt giàn giụa, kèm theo ánh lệ, là một luồng sát ý phát ra từ linh hồn. Địa cung rộng lớn, đều đóng băng từng tấc một với tốc độ mắt thường có thể thấy. Những người có mặt, bao gồm cả các địa tàng cảnh, đều không kìm được dùng mình. Sát ý không phân biệt tu vi, mà luồng sát ý này là trực tiếp công kích linh hồn. Tiểu tử này, tình hình thế nào vậy? Lâm Tả trong lòng kinh ngạc. Ngưu Hoành, Xích Yên và Bạch Nhật Mộng cũng nhíu mày, là sát ý của cơ ngân quá đáng sợ. Người Triệu gia cũng không hiểu, chỉ ngơ ngác nhìn Triệu Vân, một cảm giác quen thuộc cũng phát ra từ linh hồn. Cơ ngân, Thanh Giao khẽ gọi một tiếng, kéo vạt áo Triệu Vân. Triệu Vân trong lòng hận đến mức nào, nàng hiểu rõ nhất. Tộc nhân bị hành hạ thê thảm như vậy, ai thấy mà không phát điên chứ? Nhưng bây giờ, rõ ràng tình cảnh không thích hợp. Đã không định lộ thân phận, ngươi phải kiềm chế chứ? Triệu Vân vội vàng thu lại thần sắc, cũng vội vàng bước lên, Triệu gia gia chủ Triệu Uyên đâu rồi? Vẫn còn. Lục trưởng lão Triệu gia cười khàn một tiếng, từ trong lòng móc ra một tấm phù chữ vật nhăn nheo. Băng ngọc sàng liền bị phong ấn trong đó, mà Triệu Uyên thì đang nằm trên băng ngọc sàng. May mà, thi thể vẫn còn rất nguyên vẹn. Để ta giữ. Triệu Vân nhận lấy, bỏ vào ma giới. Hắn đỡ Lục trưởng lão dậy, dù cực lực kiềm chế, nhưng trong giọng nói vẫn mang theo chút nghẹn ngào. Tiền bối, ta đưa các ngươi về nhà. Có thể đi đâu? Ngư Hoành vô thức hỏi. Yên tâm, nơi ta tìm được còn an toàn hơn cả đế đô. Triệu Vân cười một tiếng, khóe mắt còn vệt lệ. Gặp tiểu hắc béo, tiểu tài mê và Xích Yên bọn họ, lại một luồng ấm áp dâng lên trong lòng. Ân tình của chúng bằng hữu, hắn sẽ ghi nhớ cả đời. Hơn cả đế đô còn an toàn hơn sao? Chớ nói tiểu bối, ngay cả các lão gia hỏa cũng nhướng mày. Tên này khẩu khí thật lớn. Trong cảnh giới đại hạ, lại còn có nơi an toàn hơn cả đế đô sao? Sự việc không nên chậm trễ, đi thôi. Triệu Vân cõng Lục trưởng lão lên, lại hóa ra rất nhiều phân thân, đủ cả trăm đạo. Đây đã là cực hạn của hắn, các phân thân cũng tự mình cõng người Triệu ra, theo kịp bước chân của bản tôn. Tin hắn đi. Thanh Giao không hề nghĩ ngợi, vội vàng cõng một người Triệu ra lên và theo sau. Ngưu Hoành, Tiểu Tài Mê, Xích Yên và các lão gia hỏa nhìn nhau, cũng chọn tin tưởng. Đêm nay, dường như vô cùng dài. Mọi người ra khỏi địa cung, bên ngoài vẫn một mảnh tối đen. Đi Bất Tử Sơn, Triệu Vân nói, rồi là người đầu tiên cất bước, dùng tốc hành phù, như một bóng ma xuyên qua rừng. Mọi người đồng loạt đi theo, luôn cảm thấy người tên Cơ Ngân này, có một ma lực khiến người khác không thể kháng cự, hoặc cũng có thể là một loại khí chất, ngay cả những lời hắn nói lúc này, cũng khiến người ta vô thức tin tưởng. Còn về Thanh Giao, thì là tin tưởng vô điều kiện, tin rằng Triệu Vân có thể dẫn người Triệu ra xông ra một con đường sống. Tiểu hữu, ta đã bị phế rồi, hãy bỏ ta lại đi. Lục trưởng lão giọng khàn khàn, nhưng ngữ khí lại ôn hòa, năm nào đó, nếu gặp được Vân Nhi nhà ta, thì hãy nói với nó, hãy sống thật tốt. Ta sẽ đưa các ngươi về nhà. Triệu Vân nghẹn ngào cười một tiếng. Phụ thân trước khi chết, đã giao phó Triệu gia cho hắn. Thân là gia chủ đương thời, hắn sẽ dùng tính mạng bảo vệ tộc nhân. Hắn còn, Triệu gia còn. Ngươi cũng là cố hữu của tên tiểu tử đó sao? Ngư Hoành đuổi kịp, nghiêng mắt nhìn Triệu Vân, trước tiên là nhìn từ trên xuống dưới một lượt, rồi mới nhỏ giọng bổ sung một câu, sao ta chưa từng gặp ngươi nhỉ? Hai chúng ta là huynh đệ kết nghĩa. Triệu Vân cười cười, cũng nhìn Ngư Hoành thêm một cái. Mấy ngày không gặp tên này, chiều cao chẳng thấy tăng, vẫn tròn quay. Hơn nữa, đen đến mức đủ làm người khác cảm động, ngay cả đứng bên cạnh hắn, cũng chỉ có thể thấy hai hàng răng, chẳng nhìn thấy người đâu. Ta với hắn cũng là kết nghĩa. Tiểu hắc béo toe toét cười, ta là đại ca. Thật trùng hợp, ta cũng là đại ca. Đừng đùa, ta mới là lão đại. Ta, phương đông, có một nhóm lớn cường giả đang tới gần. Không đợi Triệu Vân nói xong, liền nghe Nguyệt Thần đột nhiên nói một câu. Nguyệt Thần vừa dứt lời, liền nghe trên trời vang lên tiếng nổ đinh tai. Người đến quá đông, khí thế nối liền nhau, nghiền nát cả bầu trời khiến nó phải rung chuyển. Cách rất xa vẫn có thể thấy sát khí cuồn cuộn, ma khí cuộn trào, từng khuôn mặt dữ tợn ẩn hiện trong ánh trăng, tựa như từng con quỷ dữ. Ma quật. Triệu Vân nhìn thấy, sắc mặt lập tức khó coi. Cường giả ma quật sao lại nhắm chuẩn đến thế? Hắn vừa đặt chân đến, ma quật đã tới ngay sau. Cứ như thể đã sớm biết người nhà họ Triệu hắn ẩn mình trong Thiên Táng Sơn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Có võ tu sở hữu năng lực cảm ứng. Nguyệt Thần một câu đã hóa giải nghi hoặc của hắn. Gián phù che giấu. Triệu Vân lập tức nói, ma quật đúng là nhân tài xuất hiện không ngừng, tìm kiếm chính xác đến vậy. Có thể thấy năng lực cảm ứng đặc biệt của đối phương còn vượt xa Phượng Vũ, tìm một cái là ra ngay. Cần gì hắn nói, mọi người cũng đều làm như vậy. Ma quật có mũi quá thính, há chẳng phải dùng phù chú sao? Ở đó, tiếng quát tháo đã vang lên, một đám cường giả lớn ập tới tấn công. Thánh tử có lệnh, bắt sống. Tiếng quát như vậy vang vọng khắp trời đất. Nói là thánh tử lệnh, nhưng lại không thấy Vương Dương đâu. Tên đó may mà không đến, nếu không, cục diện này sẽ càng khó xử hơn. Cường giả mà tiểu tài mê mang đến, đã ở lại, lao thẳng về phía cường giả ma quật. Oanh, bùm, oanh. Sau đó, liền nghe tiếng nổ vang trời. Địa tàng cảnh đánh hội đồng, trận chiến vẫn rất lớn, từng ngọn núi sụp đổ. Bên này, mọi người vội vã chạy đi, cùng nhau rời khỏi Thiên Táng Sơn, không dám chỉ hoãn dù chỉ một chút. Người ma quật đã đến, phần lớn còn có những thế lực khác, không chừng, người của Hoàng Ảnh Vệ và Trấn Ma Tư cũng đang trên đường tới. Lại còn có tán tu muốn kiếm tiền thưởng, tu vi đều không tầm thường, nếu biết tin, 8-9 phần cũng sẽ chạy đến góc vui. Tự Y Hầu đã nói, bất kể sống chết, bắt được là có tiền thưởng, 1.000 vạn đấy. Phương Nam, có một lượng lớn cường giả đang tới gần. Mọi người trốn đi chưa đầy trăm dặm, Nguyệt Thần lại đột nhiên nói một câu. Lời nàng vừa dứt chưa đầy 3-2 giây, liền nghe tiếng nổ ầm ầm, thật sự là một lượng lớn cường giả, sát khí ngút trời, cũng nhắm cực chuẩn, lao thẳng tới đây. Tiếng quát rung trời đất, thiếu chủ đã nói, bắt sống. Huyết ưng tộc. Triệu Vân từng ngoảnh đầu nhìn lại, vừa nhìn đã biết là thế lực nào. Một đàn huyết ưng khổng lồ bay lướt qua trời, như một đám mây đỏ máu khổng lồ. Trên lưng mỗi con huyết ưng đều đứng một cường giả, còn về thiếu chủ trong miệng bọn họ, tự nhiên là Nghiêm Khang. Đúng vậy, chính là Nghiêm Khang mỗi lần ra vẻ đều thất bại, từng kết oán với Triệu Vân ở Vong Cổ Thành. Nghe nói Triệu gia gặp nạn, sao có thể không nhân lúc người gặp nạn mà giáng thêm đòn? Vì thế, còn không tiếc triệu tập một lượng lớn cường giả trong tộc. Sau khi thành công, không chỉ có tiền thưởng mà còn có thể đòi tự y hầu một hai người nhà họ Triệu. Như vậy, rất có thể sẽ dụ được Triệu Vân ra. Nghiêm Khang thì thủ dai báo oán, rất hay ghi hận. Đi thôi. Các cường giả mà Tiểu Hắc Béo mang đến, cũng ở lại, lao thẳng về phía cường giả huyết ưng tộc. Tiếng nổ ầm ầm của đại chiến sau đó liền vang lên. Huyết ưng tộc giỏi không chiến, quả thực không phải nói đùa. Chủ yếu là người đến đủ đông, các lão già vừa chạm mặt đã bị đánh cho không ngẩng đầu lên được. Phương Bắc có một lượng lớn cường giả đang tới gần. Nguyệt Thần vừa nói vừa xoa xoa mày. Không phải tình cờ đến, mà là đến rất đúng lúc, không đến thì thôi, đã đến là đến cả đám. Thiếu chủ có lệnh, bắt sống. Tiếng quát nối tiếp nhau, một đám người sát khí đằng đằng. Ám dạ tộc. Triệu Vân mắt đỏ ngầu, mũi cũng thính đến vậy sao? Hắn nhìn không sai, quả thật là cường giả ám dạ tộc. Lão tướng tốt hoa đô của hắn, chính là thiếu chủ ám dạ tộc. Cũng như Nghiêm Khang, từ Vong Cổ Thành đã có ân oán. Cũng như Nghiêm Khang, tên đó cũng là một kẻ thù dai báo oán. Thế này thì quá sức rồi, các cường giả mà Tiểu Hắc Béo và Tiểu Tài Mê mang đến đều đã đi chống địch rồi. Những người này, mạnh nhất cũng chỉ Huyền Dương Ngũ Trọng, sao mà đánh lại cường giả ám dạ tộc được, cái này mẹ nó là muốn toàn quân bị diệt sạch rồi. Giữa lúc nguy cấp, một tiếng quát lớn vang vọng khắp trời. Binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, bên họ cũng có viện quân ập tới. Ngẩng đầu nhìn, đó là một đám người mặc áo đen, mỗi người đều cưỡi một con thương ưng. Tử Linh tiền bối, Gia Cát lão đạo, Triệu Vân nhìn rõ mồn một. Đối phương tuy đều che mặt, nhưng khó thoát được sự nhìn thấu của thiên nhãn của hắn. Quả thật là Tử Linh và Gia Cát Huyền đạo. Không chỉ họ đến, mà còn tìm đến không ít cường giả. Khi Triệu gia gặp nạn, bọn họ đều đang bế quan, mới đây mới kịp đến, may mắn là, đến không quá muộn. Đi thôi. Gia Cát Huyền đạo quát lớn, lướt qua trời. Tay cầm một thanh thiết kiếm, một kiếm chém đôi một cường giả ám dạ tộc, Tử Linh cũng không giữ tay, một kiếm xuyên cầu vồng, một chiêu đoạt mạng một người. Cường giả tụ tập, chính là hiện trường đánh hội đồng. Hai đám người va vào nhau, không nói một lời thừa thãi, lập tức ra tay. Đa tạ. Triệu Vân thành tâm cảm kích, dẫn mọi người trốn về một hướng. Ta nói, thiên dương tộc của ngươi chẳng có mấy người đến sao? Ngưu Anh nhìn Lâm Tà. Thiên dương tộc ta, đã sớm phong tộc rồi. Lâm Tà ho khan một tiếng. Cũng muốn tìm người giúp, nhưng không tìm được. Cũng trách thời gian quá gấp, khi nghe tin Triệu gia gặp nạn, hắn còn đang ẩn mình trong thiên tông tham ngộ huyền thiên tâm pháp cơ mà. Cũng là sau này mới biết, tổng không thể quay về thiên dương tộc mà gõ cửa kêu gọi được. Cho dù có thể gõ cửa được, đợi trở về thì e rằng rau kim châm cũng đã nguội lạnh cả rồi. Nhà ruột lại gặp mưa rào. Vẫn chưa đi được trăm dặm, đã thấy huyết sát cuồn cuộn ngay trước mặt. Tràng diện lớn như vậy, sao có thể thiếu cường giả huyết y môn được, đến cũng rất đúng lúc. Mọi người thấy vậy, sắc mặt ngưng trọng đến cực điểm. Không đến sớm không đến muộn, cứ nhằm đúng lúc này mà đến. Gấp gáp thế, là muốn đi đâu đấy? Cường giả huyết y môn dẫn đầu, cười một cách âm u trêu tức. Khốn kiếp! Triệu Vân giao Lục trưởng lão cho phân thân, khí thế lập tức lên đến đỉnh phong. Lâm Tà, Ngưu Oanh, Xích Yên, Thanh Giao và Tiểu Tài Mê bọn họ đều dốc toàn lực chiến đấu. Khách sao thế này, chỉ có thể đánh khô máu thôi. Cho ta bắt sống. Cường giả huyết y quát lớn, sau đó vung tay một cái. Giết cho ta, không chừa một ai. Lời nói tiếp theo là đến ngược gió. Lại có viện quân. Cường giả ma gia đến muộn, nhưng vẫn kịp đến với đại tràng diện này. Kẻ dẫn đầu, chính là ma tử. Lệnh được ban ra, cường giả ma gia đã nghênh chiến xông lên, cùng cường giả huyết y giao chiến một trận. Đa tạ. Triệu Vân vẻ mặt cảm kích. Lời thừa nhiều thật, đi thôi. Ma tử vác một người nhà họ Triệu lên vai, dẫn đầu xông lên. Cơ ngân và ma gia, còn có quan hệ sao? Nhìn thấy ma tử, Lâm Tà, Xích Yên và Thanh Giao bọn họ, đều lộ vẻ khác lạ. Nhìn hai người đối thoại, nhìn đội hình ma gia, quan hệ hai người hiển nhiên không hề tầm thường. Thế này thì thú vị rồi, không biết Thiên Tông và Hoàng tộc biết được, sẽ có biểu cảm thế nào đây? Cái này chắc là một người. Ma tử vừa chạy trốn, vừa nhìn Ngưu Oanh. ngươi nhìn gì? Tiểu Hắc béo mắng, ngươi nói chuyện như vậy, rất dễ bị ăn đòn đấy. Ma Tử nói đầy ẩn ý, ta không nói chuyện như vậy, cũng thường xuyên bị ăn đòn. Tiểu Hắc béo không hề để tâm. Hai ngươi, thật lợi hại. Ma Tử nhìn Tiểu Hắc béo, cũng nhìn Tiểu Tài Mê. Không cần hỏi, liền biết hai người bọn họ là Ngưu Oanh và Bạch Nhật Mộng trong miệng Phượng Vũ. Sở dĩ nói hai người bọn họ lợi hại là vì chuyện cướp ngục. Bên ta kế hoạch đâu vào đấy, lại bị các ngươi chặn ngang, ngươi thì cứu được rồi, nhưng lại thành một mớ hỗn độn. Dừng. Triệu Vân phía trước, đột nhiên đứng khựng lại. Mọi người cũng không phân biệt trước sau dừng chân, hai mắt híp lại nhìn chằm chằm phía trước. Đập vào mắt, liền thấy từng chiếc quan tài đá, trồi lên khỏi mặt đất. Có âm khí tràn ra, tự mang theo tiếng rên rỉ. Quan tài chẳng phải thứ cát tường gì, hiện tại cảnh tượng này, chỉ nhìn thôi đã thấy rợn người rồi. Trầm Quan Thuật. Ma Tử cao mày. Thi tộc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Triệu Vân lạnh lùng nói. Ma Tử nhìn ra, hắn lẽ nào lại không nhìn ra. Nhìn số lượng quan tài đá, nhìn kích thước của quan tài đá, đều là thi khôi cấp địa tàng. Cường giả thi tộc đến không ít đâu. Cái mẹ nó, đây là đang vượt ải sao? Ngưu Anh thầm mắng một tiếng. Lời này, quả thực rất chính xác. Đi đâu cũng có cản trở, cứ phải vượt từng ải một. Đặt người nhà họ Triệu xuống, các ngươi đều có thể sống. Tiếng cười âm u nhanh chóng vang lên. Một người mặc áo tím bước ra từ bóng tối, chuẩn chỉnh địa tàng đỉnh phong. Phía sau hắn, còn có không ít cường giả thi tộc. Ong, ong, ong. Đáp lại bọn họ là từng trận âm thanh ong ong. Đó là từng cây chiến mâu bắn tới từ một phía. Từng chiếc quan tài đá vừa trồi lên khỏi mặt đất kia bị từng chiếc một xuyên thủng. Đến nỗi thi khôi còn chưa ra, quan tài đá đã sụp đổ rồi. Ta búng ngón tay tính toán một cái, Thúy Nhi đến rồi. Ma Tử vẻ mặt ý vị thâm trường. Thi tộc tốt giết cho ta. Ma Tử vừa dứt lời, liền nghe một giọng nói cực kỳ lạnh lùng. Thúy Nhi trong miệng hắn đến rồi, còn dẫn theo một đám lớn cường giả ma ra. Trầm Quan Thuật của thi tộc chính là bị bọn họ phá. Trầm Quan Thuật bị gián đoạn, cảm giác không được tốt lắm, có mặt tại chỗ, một người tính một người, đều bị phản phệ. Cường giả ma ra quát lớn, đối đầu trực diện với người thi tộc. Ngây người gì, đi thôi. Tiểu Hắc béo kêu lên một tiếng, cắm đầu bỏ chạy. Bên này, Triệu Vân gọi một tiếng, mọi người vội vã chạy theo, không ai có vẻ mặt thoải mái. Đường phía trước không biết còn bao xa, nhưng chắn đường nhất định còn có. Như Hoàng Ảnh Vệ và Đại Hạ Trấn Ma Tư, tùy tiện đến một cái, cũng đủ khiến bọn họ khó chịu, huống chi còn có những tán tu bất an phận kia. Cường giả nhà ta, đều bị kéo đến đây rồi chứ. Ma Tử liếc nhìn Phượng Vũ. Tất cả nội tình đều đã ra hết. Phượng Vũ hít sâu một hơi. Đây quả thật là một cuộc đánh cực lớn. Triệu Vân nghe rõ mồn một, trong lòng cảm kích vô cùng, ân tình tự nhiên sẽ không quên. Trời linh đất linh, đừng có đến nữa. Tiểu Hắc béo lẩm bẩm suốt đường. Giống như hắn, mọi người trong lòng cũng đang cầu nguyện. Ngay cả một địa tàng cảnh cũng không có, đánh đấm cái quái gì. Đáng tiếc, sự việc lại không như ý muốn. Đi mòn giày sắt không tìm thấy, đến khi có lại chẳng tốn công sức. Khi đi qua một dãy núi, đột nhiên nghe thấy một tiếng cười âm hiểm, trong đêm đặc biệt âm u. Khi Triệu Vân bọn họ dừng chân, ba người áo đen đã cùng nhau bước ra, cười đầy thích thú và trêu chọc. Cười cười, người bên trái nhất, đầu đã rời khỏi cổ. Thuấn thân tuyệt sát của Triệu Vân, đâu phải để trưng bày, đánh chính là khiến đối phương không kịp trở tay. Kiếm này đủ nhanh, trực tiếp hạ gục một người trong nháy mắt. Thuấn thân tuyệt sát. Hai người áo đen còn lại kinh ngạc phi độn, ngươi là... Cơ Ngân. Đừng vội, còn nữa. Ma Tử lạnh lùng nói, tại tâm mạch của người áo đen thứ nhất, trực tiếp phóng một ngọn lửa. Hắc viêm của Ma Luân huyết tế, tuy không đau đớn, nhưng đã cháy thì không ngừng. Ma Luân huyết tế. Người áo đen thứ nhất kinh hãi. Lập tức vung tay, chém bỏ lớp da thịt bên ngoài tâm mạch. Không thể để ngọn lửa này cứ cháy mãi được, nếu không, sẽ thiêu ngươi đến cho tàn cũng không còn. Đưa bọn họ đi. Triệu Vân thản nhiên nói, rút ra Long Uyên kiếm. Lời này, là nói với phân thân của mình. Ma Tử cũng rút ra ma kiếm, là nói với Phượng Vũ và những người khác. Hết cách rồi, không có cường giả bảo vệ nữa. Hai người bọn họ mạnh nhất, chỉ có thể để bọn họ liều mạng. Cẩn thận. Phượng Vũ để lại một câu. Phân thân cũng tâm ý tương thông, không chút nói thừa, quay người liền chạy trốn. Lại còn có Lâm Tà, Tiểu Tài Mê, Tiểu Hắc Béo, Xích Yên bọn họ cũng nối tiếp nhau quay người. Điều bọn họ cần làm, chính là liều mạng bỏ chạy. Chỉ hoãn lâu, có khả năng còn có nhiều cường giả khác ập tới. Ầm, rầm, ầm. Đêm dài thăm thẳm và đen kịt, vốn dĩ nên yên bình, thế nhưng lại huyên náo dị thường. Những chấn động của đại hỗn chiến liên tục vang lên, không biết bao nhiêu nơi đang quần chiến. huyết y môn, thi tộc, ma gia, huyết ưng tộc, ma quật, ám dạ tộc, cường giả gia tộc Ngưu Oanh, cường giả gia tộc Tiểu Tài Mê, lão huyền đạo và họ tán tu. Quá nhiều nơi đều có đại chiến, huyết quang chói mắt, nhuộm đỏ màn đêm u tối. Mặc dù vậy, Hoàng Ảnh Vệ và Trấn Ma Quản Lý vẫn chưa tham chiến. Chủ yếu là, Hoàng Ảnh Vệ và Trấn Ma Quản Lý đa số đều tập trung ở hướng Hạo Thiên Cổ Thành, những nơi khác bỗng nhiên giao chiến, hơn nữa còn bùng nổ khắp nơi, từng người đều ngơ ngác. Cũng trách các thế lực, đều không báo trước cho bọn họ, đây là một miếng thịt béo bở, đương nhiên không muốn Hoàng Ảnh Vệ cùng bọn họ nhúng tay vào gây rối. Chính vì vậy, mới giúp Triệu Vân và bọn họ giảm bớt áp lực. Nếu như Hoàng Ảnh Vệ và Trấn Ma Quản Lý cũng tham gia vào, vậy thì khỏi cần đánh nữa. Tìm. Sau khi hoàn hồn lại, Hoàng Ảnh Vệ và Trấn Ma Quản Lý mới chia thành mấy đường sông về các phía. Động tĩnh lớn như vậy, phần lớn là đã tìm thấy người của Triệu gia, bằng không, cũng sẽ không chiến đấu hừng hực như thế. Ầm, dầm, ầm. Tiếng ầm ầm càng lúc càng mạnh mẽ, các phía đều chiến đấu long trời lở đất. Những cổ thành gần đó, rất nhiều người chạy ra, rất nhiều người trèo lên tường thành. Tình hình gì vậy? Chẳng lẽ người Triệu gia đã bị tìm thấy rồi sao? Có khả năng. Đại chiến lửa nóng, tiếng bàn tán cũng nổi lên khắp nơi. Không ít người đã ra khỏi thành, còn rất thích hóng chuyện, trong đó không thiếu cường giả, lập đội đi tìm vận may, lỡ đâu tìm được người Triệu gia thì sao? Nhanh lên, nhanh lên. Trong núi rừng rậm rạp, Ngưu Oanh và họ một đường xuyên qua. Đằng sau, tiếng ầm ầm vang liên tiếp, chiến đấu diễn ra cực kỳ khốc liệt. Triệu Vân, người mẹ nó chạy đi đâu rồi? Ngưu Oanh lải nhải. Không chừng, đã bị bắt rồi. Lâm Tả ho khan nói, hắn, vẫn luôn ở đây. Đây là tiếng lòng của Thanh Giao. Tình cảnh này quá không đúng lúc, dù có lộ thân phận, giờ khắc này cũng chẳng có ý nghĩa gì. Sớm biết thế, đã nên dẫn thêm vài cường giả tới. Ngưu Oanh mặt đầy hối hận. Lâm Tả lại ho khan, trên địa bàn đại hạ, tới bao nhiêu cũng chỉ là vật trang trí. Lời này của hắn, không ai tại chỗ phản bác. Chưa nói đến quân đội đại hạ, chuẩn thiên cảnh và thiên võ cảnh, chỉ riêng Hoàng Ảnh Vệ và Trấn Ma Quản Lý đã đủ để càn quét bốn phương. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, dẫn thêm vài cường giả, áp lực bớt đi một chút là thật, như giờ khắc này, nếu có người nữa xông tới, thì không chống đỡ nổi. Nói đến là đến. Vẫn chưa ra khỏi núi rừng, đã thấy bóng đen loạn xạ chạy, vẫn chưa thấy người, đã nghe thấy tiếng cười u ám lạnh lẽo, tìm nửa đêm, hóa ra là ở đây à? Đến sớm, thật không bằng đến đúng lúc. Âm hồn bất tán, Tiểu Hắc Béo, Tiểu Tài Mê, Lâm Tả, Thanh Giao, Phượng Vũ, Xích Yên và bọn họ, đều đặt những người Triệu gia đang cõng xuống, cũng đều rút ra vũ khí của mình. Trong nháy mắt, chiến lực tập thể toàn lực khai triển. Không còn đường lui, phải liều mạng thôi. Đi! Mọi người để lại một câu, đồng loạt tấn công ra. Các phân thân của Triệu Vân nghiến răng, tranh thủ lúc đại chiến còn khoảng trống, cõng người Triệu gia xông ra khỏi núi rừng. Mẹ kiếp, đây đúng là phá vòng vây mà. Vượt tới đây, chỉ còn lại một đám phân thân và một đám người không có tu vi. Tình cảnh này, dù có một tôn huyền dương cảnh tới, cũng có thể giết bọn họ toàn quân bị diệt. Không còn cách nào, cục diện cứ ngượng ngùng như vậy, những ai có thể tới đều đã tới, đều đi liều mạng rồi. Lão đại, chúng ta sợ là không chống đỡ nổi cục diện. Các phân thân đều ho khan. Nhắc đến lão đại, Triệu Vân hiện giờ cũng đủ thảm. Hắc Bảo Nhân thứ nhất đối chiến với hắn, lại là cửu trọng địa tàng chân chính. So với Triệu Vân, ma tử thảm hơn, dù là bát trọng địa tàng, cũng đủ khiến hắn khó chịu. Đội hình như thế này, hai người hợp lực đánh một kẻ cũng đã khó khăn, huống chi là đơn đấu. Nguyệt Thần là người ngoài cuộc, có chút không nhìn nổi nữa rồi. Đáng tiếc, nàng không giúp được gì. Triệu Vân có lá bài tẩy là thật, một đời Man Vương và Âm Nguyệt Vương, tùy tiện triệu hồi một vị, đều có thể chống đỡ cục diện, nhưng, không thể quấy rầy sự yên tĩnh của hai vị vương đó nữa. Thêm một lần nữa, một cái chạm mặt là sẽ chém Triệu Vân thành hai nửa. Uy nghiêm của vương, không cho phép xâm phạm, dù có nàng cầu tình cũng không còn tác dụng, không đợi nàng mở miệng, Triệu Vân đã bị đánh thành cho bụi. Sớm biết thế, dùng khí thế thiên võ hù dọa người khác, dường như dễ đi hơn. Nhưng mà, con đường này cũng rất khó đi thông. Dù sao, ai cũng có cái đầu này mà. Một khi không tốt, còn có thể chiêu dẫn thiên võ cảnh đến. Chỉ trách đêm nay, là một đêm không bình thường, tất cả mẹ kiếp đều dồn lại một chỗ. Cái tên Tiểu Hắc Béo và Tiểu Tài Mê kia, cướp người trong thành, tạo ra một nồi lẩu lớn. Cứu người thì tốt, nhưng cách cứu người này quá ngông cuồng rồi, không có cái trận thế lớn như vậy, thật sự có lỗi với bọn họ. Phụt, phụt, huyết quang chợt lóe, Triệu Vân và ma tử đều thổ huyết, một đường lộn nhào, đâm sầm vào một ngọn núi khiến nó ầm ầm sụp đổ. Đá vụn rơi hết, mới thấy bóng dáng chật vật của hai người, đều đang ho ra máu lớn. Tân Tông Đệ Nhất và Ma Gia Thánh Tử, thật thú vị. Hắc Bảo Nhân thứ nhất và thứ hai cười âm hiểm, đã biết thân phận của Triệu Vân và Ma Tử. Chính vì đã biết, nên mới cảm thấy kinh ngạc, người Thiên Tông lại cấu kết với người Ma Gia, truyền ra ngoài, chắc là không ai tin. Điều này, đều không quan trọng. Quan trọng là, bất kể Ma Tử hay Cơ Ngân, đều là cục cưng quý giá. Bắt về nghiên cứu, có thể vắt ra rất nhiều bảo bối. Đặc biệt là Triệu Vân, có đan hải có võ hồn, có sinh lực tái sinh, có thiên nhãn thuấn thân. Tùy tiện lấy ra một cái, đều khiến bọn họ mừng như điên. So với hai bảo bối này, ma mới có thời gian đi truy đuổi người Triệu gia. Tiền thưởng gì, truy nã gì, tất cả đều biến đi mẹ nó. Chẳng có gì quý giá bằng hai người này, à không đúng, hai người này không thể dùng tiền để đo lường. Triệu Vân không nói gì, mắt hắn đỏ ngầu. Ánh mắt của hắn và các phân thân là liên kết với nhau. Phượng Vũ và bọn họ đã đi liều mạng, chỉ còn lại các phân thân. Nếu lại gặp phải chặn đường, thì đối với Triệu gia mà nói, chính là tai họa ngập trời. Chớ trêu thay, hắn lại bị chặn ở đây, hay nói cách khác, là hắn và Ma Tử đã kiềm chế hai vị địa tàng cao giai này ở đây. Hai lão già vô sỉ này. Ma Tử lại ho ra một ngụm máu. Vòng đường, cố gắng chạy về hướng Bất Tử Sơn. Triệu Vân nói rồi, xoay người liền độn. Đi đâu? Hắc Bảo Nhân thứ nhất hừ lạnh, trực tiếp đuổi theo Triệu Vân. Ma Tử cũng không chậm, tìm hướng ngược lại với Triệu Vân. Hắc Bảo Nhân thứ hai cười dữ tợn, cũng truy đuổi không buông. Núi rừng yên tĩnh chưa được ba hai nhịp thở, lại nổ ra tiếng ầm ầm rung trời. Địa tàng cao giai rất ngông cuồng, ra tay là động tĩnh lớn. Từ bên ngoài nhìn vào, không ít đỉnh núi hùng vĩ, bị đánh cho từng ngọn sụp đổ. Ngươi, không thoát được đâu. Hắc Bảo Nhân thứ nhất hừ lạnh, Triệu Vân vừa mới độn ra khỏi núi rừng, liền bị hắn dùng thủy độn đại hải cuốn trở lại. Biển cả cuồn cuộn sóng dữ, lại từng tấc kết thành hàn băng. Triệu Vân bị giam cầm trong đó, bị đông cứng thành một pho tượng băng. Chạy đi, sao không chạy nữa? Khóe miệng Hắc Bảo Nhân thứ nhất khẽ nhếch. Thần long bãi vĩ. Triệu Vân vận bí pháp, một con kim long quanh quẩn quanh thân, cường ngạnh phá vỡ phong ấn băng. Hắc Bảo Nhân thứ nhất gầm lên, ấn quyết lại biến. Lập tức từng cột sáng từ trên trời giáng xuống, tụ lại thành một nhà lao. Triệu Vân vừa phá vỡ phong ấn băng, lại bị phong ấn vào trong đó. Bên trong phủ văn xích sắt bay vút, khóa chặt tay chân hắn, không chỉ có lực trói buộc, còn có lực hút bá đạo. Triệu Vân quát lên một tiếng vang dội, cưỡng chế mở hộ thể thiên cương, đâm xuyên qua nhà lao. Tân Tông đệ nhất quả nhiên bất phàm. Hắc Bảo lão giả thứ nhất cười u ám, nhéo tay một đạo kiếm khí bắn tới. Triệu Vân không nghĩ nhiều, đặt kiếm ngang trước người, chắn được kiếm khí, nhưng lại bị chấn động khiến hắn một đường lộn nhào. Hắc Bảo Nhân thứ nhất như hình với bóng, đầu ngón tay có u quang lóe lên, một ngón tay đâm tới. Triệu Vân sắc mặt không đổi, vất tay mười mấy thanh phi đao bắn ra, trên mỗi thanh phi đao đều treo một đạo lôi quang phù, hơn nữa đã nổ tung. Lôi quang phù cấp huyền dương, tia sét bùng nổ, vẫn có chút tác dụng đối với cửu trọng địa tàng. Hắc Bảo Nhân đang xông tới, bị làm cho lóa mắt trong chớp mắt. Mà khoảnh khắc này, đối với Triệu Vân mà nói vô cùng quý giá, nháy mắt định thân, thi triển huyền không phù và tốc hành phù, một hơi bay vút lên trời cao. Xuống đây cho ta. Hắc Bảo Nhân thứ nhất hừ lạnh, năm ngón tay mở ra hướng về Triệu Vân, lòng bàn tay có lực thôn phệ đáng sợ, muốn dùng pháp này, hút Triệu Vân xuống. Triệu Vân sớm đã có dự liệu, một mảnh bạo phù giải xuống, đồng loạt nổ tung, cưỡng chế làm đứt đoạn lực hút của Hắc Bảo Nhân. Sắc mặt Hắc Bảo Nhân giữ tợn thêm một phần, lại bấm tay kết ấn. Ngay sau đó, liền thấy mặt đất nứt ra, từng sợi dây leo thô to, như từng xúc tu, cuốn lên trời, đích thị là mộc độn bí pháp. Điều đáng xấu hổ là, không bắt được Triệu Vân. Mộc độn nhanh hơn nữa, cũng không nhanh bằng tốc hành phù. Hắc Bảo Nhân thứ nhất mắt đầy dữ tợn, triệu hồi tọa kỵ, có một con báo đen tuyển phóng tới, là loại biến dị, giang rộng hai cánh khổng lồ, cõng Hắc Bảo Nhân xải cánh bay cao. Triệu Vân phớt lờ, tốc hành phù và huyền không phù dán liên tiếp, bay lên cao một cách liều mạng. Người quen thuộc hắn, đều biết hắn định làm gì. Đối phó địa tàng cao giai, phải dùng cách đánh không cần mạng. Cái gọi là cách đánh không cần mạng, chính là từ trên cao lao thẳng xuống, hiệu quả hơn bất kỳ bí pháp nào. Phi báo gầm rú, vỗ cánh đuổi lên trời. Hắc Bảo Nhân ở trên đó, sắc mặt đã dữ tợn không chịu nổi. Cửu trọng địa tàng cảnh, đánh một huyền dương đệ nhị trọng, lại khó khăn đến thế này, trong lòng thật sự tức tối. Bên này, Triệu Vân đã bay đủ cao, đến một điểm giới hạn nào đó, hắn lại một đường lao xuống. Vất tay lại là một mảnh lôi quang phù, có tới hơn trăm đạo, như mưa, từng đạo nổ tung trên không trung. Hắc Bảo Nhân không kịp phòng bị, lại bị làm cho lóa mắt. Huyền Hoàng Nhất Khí, Phong Lôi Chu Tiên Quyết, Triệu Vân quát lạnh một tiếng, hai ngón tay đã chụm lại, một đạo kiếm mang vàng kim từ không trung bắn xuống, được gia trì bởi thiên lôi, càng có huyền hoàng khí trợ uy. Kiếm uy hủy diệt như trẻ tre, đánh không phải hắc bảo nhân, mà là phi báo tọa kỵ của hắc bảo nhân. Con hắc báo vẫn đang gầm thét, bị một kiếm xuyên thủng đầu, tại chỗ bị tuyệt sát, đổ thẳng xuống hư không. Nó chết không sao, hắc bảo nhân đứng trên đó, cũng không đứng vững, ngã xuống trời xanh. Tới, Triệu Vân dùng khinh thân phù, cũng dùng tốc hành phù, thế lao xuống càng mạnh, tốc độ cũng nhanh hơn. Từ xa nhìn lại, liền như một đạo ánh sáng vàng kim, thẳng tắp bắn xuống mặt đất, nhắm thẳng vào hắc bảo nhân. Từ độ cao này đập xuống, không tin không đánh ngươi tàn phế mẹ nó. Nhìn hắc bảo nhân, không còn tọa kỵ, liền như một con vịt cạn rơi xuống nước, trên không trung một đường vẫy vùng. Vẫn chưa kịp ổn định, Triệu Vân liền một đầu đâm vào lòng hắn. Khoảnh khắc này, Triệu Vân đã dùng một sấp dày trọng thân phù, thân thể chỉ hơn 100 cân, tức khắc nặng tới mấy vạn cân. Hắc bảo nhân khẽ rên một tiếng, cũng là vẻ mặt ngơ ngác. Tiểu tử này, sao đột nhiên lại nặng nề như vậy? Không lường được biến cố này, trở tay không kịp, cùng Triệu Vân từ trời giáng xuống. Lại một tiếng ầm vang, một ngọn núi cao sừng sững bị Triệu Vân và hắc bảo nhân từ đỉnh núi nện thẳng xuống chân núi, cả ngọn núi đổ nát tan tành, trong đá vụn bay tán loạn, hai tiếng thổ huyết đặc biệt rõ ràng. Chân nguyên hộ thể của hắc bảo nhân tan vỡ, toàn thân xương cốt gân mạch lốp bốp, một ngụm máu rào phun thẳng vào mặt Triệu Vân. Triệu Vân cũng chẳng khá hơn, cũng một ngụm máu phun lên mặt hắc bảo nhân. Nhìn thôi đã thấy đau rồi. Nguyệt thần, với tư cách là người quan chiến duy nhất, tặc lưỡi không ngừng. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, chiêu này quả thật rất hiệu nghiệm. Lấy lực đánh lực mà, từ hư không cao như vậy nện xuống, dù là cửu trọng địa tàng cũng chẳng dễ chịu gì. Đây đúng là lối đánh liều mạng, nhưng không phải ai cũng dám dùng. Nếu không phải Triệu Vân có năng lực tái sinh, hắn cũng không dám đánh như vậy. Đây đã là lần thứ ba dùng rồi, đánh địa tàng cấp cao cực kỳ hữu dụng. Trên đống đổ nát đá vụn, hắc bảo nhân loạng choạng bò dậy, chưa kịp thở ổn định lại đã phun ra một ngụm máu tươi nữa. Đầu óc hắn ong ong, không phân biệt nổi đông tây nam bắc, cũng không phân biệt được thật giả. Hắn thực sự bị ném choáng váng rồi, đánh qua nhiều trận như vậy, chỉ có lần này là thanh tân thoát tục. Quỷ thần biết một tiểu bối Huyền Dương lại có thể làm ra chiêu này với hắn, đâu chỉ là đau, toàn thân đều tê dại sảng khoái vô cùng, giờ phút này còn có thể đứng vững được, tất cả đều nhờ chân nguyên đang chống đỡ. Đối diện, Triệu Vân cũng đã bò dậy. So với hắc bảo nhân, trạng thái của hắn tốt hơn nhiều. Vạn pháp trường sinh quyết vận chuyển điên cuồng, cực lực nối lại kinh mạch, cũng cực lực tái tạo xương cốt. Toàn thân vết thương đều hồi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Đây chính là vốn liếng của hắn, không có vốn liếng này, hắn cũng không dám đánh như vậy. Hay lắm Cơ Ngân, ngươi giỏi thật đấy. Hắc bảo nhân tóc tai bù xù, không biết là vì đau, hay vì tức giận công tâm, trong miệng máu không ngừng trào ra. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Khuôn mặt máu thịt lẫn lộn, dữ tợn đến vặn vẹo, ngay cả ác quỷ bò ra từ địa ngục cũng không đáng sợ bằng hắn. Tiền bối, đi đường bình an. Triệu Vân nhàn nhạt nói, lùi một bước, phi độn bay đi. Trong lúc lùi lại, hắn một tay kết ấn, dứt khoát hô ra một chữ bạo. Sắc mặt hắc bảo nhân đột nhiên thay đổi, lúc này mới biết trước ngực sau lưng, hai tay hai chân đều bị Triệu Vân dán đầy bạo phù. Nếu là trạng thái bình thường, hắn tự nhiên không sợ, bạo phù cấp Huyền Dương ngay cả chân nguyên hộ thể của hắn cũng không lay chuyển nổi. Nhưng giờ đây, xem ra trạng thái không tốt, chân nguyên hộ thể đã vỡ nát, bản thể lại còn tê liệt nửa người, làm sao chịu nổi nhiều bạo phù như vậy? Một tiểu võ tu, lại có đấu chiến tâm cảnh như vậy, giây phút này, hắc bảo nhân kinh hãi. Dường như ngay từ đầu, hắn đã rơi vào tính toán của Cơ Ngân, từng vòng gài bẫy, khiến hắn trở tay không kịp. Hắn là một người chơi theo lối kỹ thuật. Đánh giá của Nguyệt Thần vẫn rất xác đáng. Cho nên, khi giao chiến với Triệu Vân, tuyệt đối đừng để lộ sơ hở. Tên đó thấy khe hở là chui vào, bị hắn tóm được cơ hội thì hậu quả rất nghiêm trọng. Không không không, hắc bảo nhân kinh hãi gào thét, dốc sức muốn xé rách bạo phù. Đáng tiếc, đã quá muộn rồi. Triệu Vân đã giải trừ cấm chế bạo phù, từng đạo nối tiếp từng đạo nổ tung, nổ cho hắn lật ngang, chưa kịp rơi xuống đất đã là thịt nát xương tan nhuộm máu tươi, bay tán loạn khắp trời. Triệu Vân tiếp đất, bước chân loạn choạng, cũng điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi. Diệt được hắc bảo nhân không sai. Có vạn pháp trường sinh quyết hồi phục vết thương cũng không sai, nhưng hắn cũng đã trọng thương. Vết thương ngoài có thể hồi phục, nhưng nội thương trong thời gian ngắn không thể hồi phục được, cần một thời gian dài để điều dưỡng. Hắn nhìn khắp bốn phía, không thấy ma tử, cũng không thấy quần sơn này có động tĩnh gì. Có vẻ như, ma tử đã dụ hắc bảo nhân thứ hai rời khỏi mảnh thiên địa này. Với sự hiểu biết của hắn về ma tử sẽ liều mạng giết chết hắc bảo nhân thứ hai. Bởi vì hắc bảo nhân thứ hai biết thân phận của hai người bọn họ. Hơn nữa còn biết hai người đã kết minh, nếu để hắn ta trốn thoát, lại là một tai họa. hắn tin ma tử, thánh tử ma gia nhất định làm được. Đợi thu ánh mắt, hắn mới xoay người, phải nhanh chóng đi cứu Phượng Vũ và những người khác. Thế nhưng, bước chân hắn vừa mới đặt ra, đã thấy một đạo ô mang từ phía trước bắn tới, chính xác hơn là một cây chiến mâu đen kịt, nhanh như chớp giật, một mâu xuyên thủng hắn. Chiến mâu uy lực quá mạnh, cứ thế mang theo hắn bay ngang, mãi cho đến hơn 10 trượng xa, mới keng một tiếng, đóng chặt hắn lên một vách đá, máu tươi chảy dài, nhuộm đỏ vách đá. Ve sầu bắt ve, chim sẻ rình sau. Cùng với tiếng cười âm hiểm, một lão già áo bạc từ trong bóng tối chậm rãi bước ra, khóe miệng tràn đầy ý cười, đôi mắt già nua ánh lên u quang, khắp toàn thân đều có từng sợi ma sát khí lượn lờ. Người của ma quật, Triệu Vân ho ra máu, muốn rút chiến mâu ra, nhưng tiếc thay trên chiến mâu tự mang cấm chế. Ngay khoảnh khắc hắn bị xuyên thủng, từng đạo phù văn đen kịt đã khắc sâu vào tứ chi bách hài, ngũ tạng lục phủ, kỳ kinh bát mạch của hắn. Toàn bộ thể phách đều bị phong tỏa chặt chẽ. Chưa bắt được người nhà họ Triệu, lại tóm được đệ nhất tân tông, thật là may mắn. Lão già áo bạc cười âm u, từng bước đi tới, đôi mắt già nuôi tràn ngập ánh sáng nóng bỏng. So với người nhà họ Triệu, cơ ngân mới thực sự là bảo bối. Với tu vi của tiền bối, lại cũng dùng chiêu đánh lén. Triệu Vân cười lạnh một tiếng. Quá trình không quan trọng, quan trọng là kết quả. Lão già áo bạc vẻ mặt trêu tức, ngươi rất mạnh, mạnh ngoài dự liệu của ta. Bao nhiêu năm rồi, ngươi có thể lọt vào mắt pháp của lão phu thật sự không nhiều. Vãn bối còn phải đa tạ tiền bối khen ngợi. Triệu Vân khóe miệng rỉ máu, vẫn đang liều chết dãy giụa, nhưng dù dốc sức thế nào cũng không rút được cây chiến mâu này ra, cứ như vậy bị đóng chặt trên vách đá, như một con cừu non chờ bị làm thịt. Hắn chưa từng nghĩ, cục diện lại trở nên tồi tệ đến mức này, đừng nói là cứu tộc nhân, ngay cả bản thân cũng khó bảo toàn. Nào, lão phu đưa ngươi về nhà. Lão già áo bạc giả vờ ôn hòa, đưa bàn tay to lớn ra. Đáp lại hắn, là một đạo kiếm mang chói tai, tiếng kiếm ngâm truyền đến từ phía sau. Lại có thêm một người xuất hiện, che kín bằng hắc bào, một kiếm xuyên cầu vồng. U Lan. Triệu Vân nhìn thấy, lập tức nhận ra. Không nhìn rõ dung nhan của U Lan, nhưng hắn nhận ra đôi mắt đẹp đẽ kia, tuyệt đối là U Lan. Nàng ta lại xuất hiện ở đây, cũng là đến cứu người nhà họ Triệu sao? Hay là, đến để chấp hành nhiệm vụ? Tiểu Huyền Dương bé nhỏ, cũng dám tấn công ta. Lão già áo tím hừ lạnh, đột ngột xoay người, vươn hai ngón tay, dễ dàng kẹp chặt mũi kiếm của U Lan. Trong nháy mắt, kiếm uy bị hóa giải, mặc cho U Lan dốc sức thế nào cũng khó mà đâm sâu thêm nửa tấc. Nàng còn bị lão già áo tím một ngón tay chấn cho bay ngang 3-5 trượng, tấm vải đen che mặt cũng bị chấn nát, lộ ra dung nhan. Đến khi tiếp đất, khóe miệng vẫn còn rỉ máu. Nàng là thích khách, công kích cực mạnh, nhưng khả năng chịu đòn lại rất yếu. Một kiếm không thể xuyên qua lão già áo tím, nàng liền không còn ưu thế nào nữa, trừ phi, phải phối hợp với người khác. Hôm nay, định sẵn là một mùa bội thu rồi. Trong mắt lão già áo tím tinh quang bắn ra bốn phía. U Lan không nói lời nào, lập tức thi triển cấm pháp. Cái gọi là cấm pháp, chính là trạng thái bạo tẩu. Mái tóc từng sợi hóa thành màu đỏ tươi, khí tức vốn lạnh lẽo khô cằn cũng trở nên cuồng bạo hơn nhiều. Sau lưng còn có một đôi cánh hư ảo hiện ra. Trạng thái này, Triệu Vân đã thấy hai lần. Mỗi khi trăng tròn, U Lan nhất định sẽ phát cuồng. Nhưng giờ đây, hình như không phải là trăng tròn. Từ đó có thể thấy, nàng đã khống chế được sức mạnh huyết mạch. Có thể tự do thi triển, hơn nữa, đã không còn bị phản phệ nữa. Huyết mạch dực tộc, thú vị thật, lão già áo tím kinh ngạc, ánh mắt càng thêm nóng bỏng. Đây chính là một loại huyết thống cực kỳ hiếm có, tương truyền đã diệt tuyệt, không ngờ, thế gian lại vẫn còn tồn tại truyền thừa như vậy. Đem về, nghiên cứu. Nghĩ đến đây, hắn lập tức ra tay. U Lan cầm kiếm lao lên, đã mở trạng thái bạo tẩu, chiến lực vẫn còn rất mạnh. Ầm, rầm. Cả khu rừng núi tan hoang lại vang lên tiếng ầm ầm long trời lở đất, cuộc chiến giữa U Lan và lão nhân áo tím diễn ra cực kỳ kịch liệt, kiếm khí bắn tung tóe, chém đổ hàng loạt cây cổ thụ, từng tầng vầng sáng lan tỏa khắp nơi, vô số tảng đá lớn bị nghiền nát tan tành. Phập, phập. Không khó để nhận ra, U Lan đang ở thế yếu. Dù đang trong trạng thái bạo tẩu, nàng vẫn không thể đánh lại lão nhân áo tím. Đó là một địa tàng bát trọng, ngay cả Triệu Vân ở trạng thái toàn thịnh, nếu đối đầu trực diện cũng sẽ bị áp đảo, huống chi là U Lan. Đại chiến chưa tới mười mấy hiệp, nàng đã toàn thân đầy vết máu. Ngược lại, lão nhân áo tím không hề thấy một chút chật vật nào. Tên đó thật sự đáng sợ, sát khí cuồn cuộn, ma khí càng cuồn cuộn ngút trời. Cho ta mở. Triệu Vân cắn răng, dồn hết sức lực, lại lần nữa cưỡng chế mở hộ thể thiên cương. Bí pháp phòng ngự tuyệt đối có thể bật tung mọi thứ. Từng đạo ma văn đen kịt khắc sâu vào cơ thể hắn bị một hơi chấn văng ra ngoài. Mất đi phong ấn, chiến mâu chỉ là vật trang trí, dễ dàng rút ra. Dù vậy, trạng thái của hắn cũng đủ tệ. Nội thương quá nặng, vừa chạm đất đã loạng choạng, lắc lư mấy cái mới đứng vững được. Đúng lúc đó, U Lan thổ huyết, bị lão nhân áo tím một kiếm chém văng. Triệu Vân tiến một bước lên phía trước, đón lấy nàng, dùng chân nguyên hóa giải ám kình trong cơ thể U Lan. Tiểu tử, ngươi thật sự khiến ta bất ngờ. Lão nhân áo tím cười âm hiểm, một huyền dương nhị trọng lại có thể phá được phong ấn của hắn. Lời đồn quả không sai, tân tông đệ nhất của đại hạ thiên tông quả nhiên có chút bản lĩnh. Đi. Triệu Vân kéo U Lan, xoay người bỏ chạy, chui tọt vào một hang động trên vách đá. Cuộc chiến của thú cùng. Lão nhân áo tím cười âm hiểm, nhanh như kinh hồng, lập tức xông vào hang động. Vừa mới vào hang động chỉ trong một thoáng, hắn ta lại đi ra. Nói chính xác hơn là bị đánh bay ra, trên ngực còn cắm một cây cường nỗ. Đây là loại cường nỗ lắp trên nỏ xe, một loại vũ khí hung hãn chỉ có thể thấy trên chiến trường, sức sát thương cực mạnh. Trên thực tế, cảnh giới địa tàng không sợ cường nỗ. Cường nỗ tuy mạnh, nhưng né tránh được thì chẳng có gì đáng ngại. Nhưng, nếu không né được thì rất khó chịu. Như hắn ta, đã phải chịu một đòn như vậy, cường nỗ có sức xuyên phá khủng khiếp, phá vỡ chân nguyên hộ thể của hắn. Cũng như Triệu Vân trước đó, bị một mũi mâu đóng chặt vào vách đá. Vẫn chưa xong, bạo phù đặt trong cường nỗ ầm ầm nổ tung. Tuy chỉ là bạo phù cấp huyền dương, nhưng nổ vào thời khắc then chốt này thì vẫn rất phê, khiến hắn ta máu thịt be bét. Ngoài ra, chính là những cây độc châm ẩn giấu trong nỏ, hắn ta cũng trúng toàn bộ. Đừng vội, còn nữa. Trong hang động truyền ra tiếng hừ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.